Luân hồi đan đế, chương 2079, thiên tuyển lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác cuối cùng rõ ràng, Lăng Vân vì sao phải đem Tống Đan Sư đạp bay lúc đầu, Lăng Vân là cho rằng Tống Đan Sư không tư cách hướng hắn quỳ xuống cái này thế gian, thật là không có so với cái này lớn hơn làm nhục. Tống Đan Sư gương mặt đã một phiến đỏ lên, đem hắn áp xuống đi, Mạnh Thang quyết định thật nhanh nói. Lăng Vân như vậy chê cái này Tống Đan Sư, vậy hắn tự nhiên không thể để cho Lăng Vân lại nhìn thấy Tống Đan Sư. Mạnh Thang, ngươi không phải nói muốn thả ta sao? Tống Đan Sư nói, ta chỉ là nói không giết ngươi, lúc nào nói muốn thả ngươi. Mạnh Thang cười nhạt, cùng Tống Đan Sư bị áp xuống về phía sau, Mạnh Thang đối Lăng Vân đạo. Lăng tiên sinh, để cho hạng nhân vật này đã quấy rầy ngươi, đây là ta Mạnh gia sai lầm. Ở chỗ này, Mạnh mỗ hướng tiên sinh bồi cái không phải. Mạnh tộc trưởng khách khí, Lăng Vân cũng không thèm để ý tại chỗ những luyện đan sư khác giờ phút này nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt đặc biệt nóng bỏng. Nhưng Lăng Vân không có hứng thú và bọn họ giao tiếp. Sau nửa giờ, Lăng Vân cùng Mạnh Thang ngồi đối diện nhau thưởng thức Mạnh gia nước trà. Không dối gạt Mạnh tộc trưởng, lần này Lăng mỗ tới Mạnh gia là có là một muốn hỏi. Lăng Vân nói, Mạnh mỗ xác định biết gì nói nấy. Mạnh Thang nói, Mạnh tộc trưởng có thể biết Ngân Liễu Thành Tư đồ chuyện. Lăng Vân hỏi, Mạnh Thang trong mắt thoáng qua vẻ kinh dị, đạo, chuyện này Mạnh mỗ đúng là biết, thật ra thì Mạnh gia cùng Tư đồ gia cũng có nhất định giao tình. Làm sao Dương gia tốc độ quá nhanh, lại kỳ thế lực tổng thể trên vượt qua Mạnh gia cho nên ta Mạnh gia căn bản không kịp ngăn cản. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tư đồ Ương Ương. Xin hỏi Tư đồ gia, có một vị người sống sót, vị cô nương này chẳng lẽ? Hắn trí khôn bất phàm, đã đoán được Tư đồ Ương Ương thân phận. Không sai, quảng cáo, Lăng Vân gật đầu, đây là Tư đồ tiểu thư, chính là Tư đồ gia người sống sót. Tư đồ Ương Ương thì thần sắc ảm đạm, đối Tư đồ gia chuyện, Mạnh mỗ sâu biểu thị áy náy, nhưng ta đã điều tra Tư đồ gia trừ Tư đồ tiểu thư bên ngoài, cái khác dòng chính xác thực đều đã bị giết hết, Mạnh mỗ chân thực không thể ra sức. Mạnh Thang than thở, hắn lấy lạc Lăng Vân tới Mạnh gia, là vì Tư đồ gia chuyện. Mạnh tộc trưởng hiểu lầm, Tư đồ Ương Ương chủ động nói. Tư đồ gia đã tiêu diệt lại so đo chuyện này đã mất ý nghĩa, lần này Lăng tiên sinh tới, là muốn hỏi những chuyện khác. Không biết Mạnh tộc trưởng, có thể hay không biết Bạch Lộc Tông? Bạch Lộc Tông, Mạnh Thang sững sờ, sau đó nói. Cái thế lực này, gần đoạn thời gian ở Trần Quốc có thể nói là thanh danh vang lên, ta dĩ nhiên biết. Thanh danh vang lên, Tư đồ Ương Ương thần sắc nghi ngờ. Nàng cùng Bạch Lộc Tông người tiếp xúc qua, biết Bạch Lộc Tông người tư chất xác thực đều rất tươi đẹp. Nhưng Bạch Lộc Tông người, dẫu sao mới từ thiên vẫn cổ giới đến nguyên sơ cổ giới, trước mặc dù có danh tiếng, cũng chỉ là giới hạn ở thành Silver Moon. Dương gia sẽ đuổi giết Bạch Lộc Tông, thuần túy chỉ là bởi vì thần bí kia kỳ ngọc. Có thể nghe Mạnh Thang mà nói, Bạch Lộc Tông đã ở Trần Quốc thanh danh vang lên. Mạnh tộc trưởng, theo ta biết, Bạch Lộc Tông chỉ là một thành Silver Moon thế lực nhỏ, tại sao sẽ ở Trần Quốc thanh danh vang lên? Đây là, Lăng Vân hỏi ra Tư đồ Ương Ương nghi ngờ. Bạch Lộc Tông người giỏi lắm, Mạnh Thang nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lộc Tông như vậy một cái tông môn nhỏ, đối Dương gia mà nói cùng con kiến hôi không khác. Ai cũng lấy là đối mặt Dương gia đuổi giết, Bạch Lộc Tông sẽ bị nhanh chóng tiêu diệt. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, Bạch Lộc Tông người vô cùng là ương ngạnh, lại thủ đoạn vậy rất cao minh. Bọn họ chống đỡ Dương gia sơ kỳ đạp chết, sau đó lại là vô cùng là ương ngạnh, tóm lại ở ta bệnh nặng trước còn nhận được tin tức biết Bạch Lộc Tông người vẫn còn sống. Chính vì nguyên nhân này, Bạch Lộc Tông ở Trần Quốc danh tiếng đổi rất lớn. Lăng Vân trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng có một ít tin tức tốt. Dương gia thực lực quá mạnh mẽ, hắn thật lo lắng sẽ nghe được cái gì tin dữ. Bất quá hắn vẫn không buông lòng, Mạnh Thang bệnh nặng đã có mấy ngày. Cái này mấy ngày trôi qua ai cũng không dám bảo đảm sự việc sẽ hay không có đổi. Vậy Mạnh tộc trưởng có thể biết Bạch Lộc Tông tin tức mới nhất? Lăng Vân hỏi, cái này ta ngược lại không biết. Mạnh Thang đạo, tế tổ sau đó ta đã đem trong tộc lực lượng tình báo tạm thời giao cho ta một cái tôn nữ. Lăng tiên sinh muốn biết Bạch Lộc Tông mới nhất cùng với nhiều tin tức hơn, cần phải đi tìm ta cái đó tôn nữ. Không biết lệnh tôn nữ ở nơi nào? Lăng Vân nói, nàng ngay tại thành Silver Moon. Mạnh Thang nói, thành Silver Moon là Trần Quốc phương Nam thành lớn, cũng là ta Mạnh gia cùng với rất nhiều thế lực lớn thứ hai trong thế lực team. Nói đến đây, hắn nhìn Lăng Vân hỏi. Lăng tiên sinh, con Bạch Lộc này tông cùng ngài nhưng mà có liên quan. Lăng mỗ chính là Bạch Lộc tông tông chủ. Lăng Vân nói, nghe nói như vậy, không chỉ có Mạnh Thang, Tư đồ Ương Ương cũng lấy làm kinh hãi. Lăng Vân chính là Bạch Lộc tông tông chủ. Thảo nào Lăng Vân đối Bạch Lộc Tông như vậy quan tâm. Lúc đầu Bạch Lộc Tông tông chủ chính là Lăng Tiên Sinh, thảo nào con Bạch Lộc này tông như thế trăng phàm. Mạnh Thăng một hồi thư thái, từ Lăng Vân đan thuật tới xem ít nhất là nửa bước thánh nguyên đan sư. Có hạng nhân vật này ở đây, Bạch Lộc Tông cái khác kiệt xuất điểm rất bình thường. Cũng chính là Lăng Vân và Bạch Lộc Tông tất cả mọi người còn trẻ. Cho bọn họ mấy chục năm thời gian, có một cái nửa bước thánh nguyên đan sư chỗ dựa, sớm muộn phải một bước lên trời. Cái này Mạnh Mỗ cái này thì viết một phong thơ giới thiệu, Lăng Tiên Sinh có thể tùy thời đi ở ta vậy tôn nữ ta sẽ để cho nàng đem hết toàn lực phối hợp tiên sinh. Mạnh Thăng nói, đa tạ Mạnh tộc trưởng, Lăng Vân tự nhiên sẽ không từ chối. Lăng Tiên Sinh cứu Mạnh Mỗ một mạng, cùng phần ân tình này so sánh, Mạnh Mỗ làm chút chuyện này nhỏ nhặt không đáng kể. Mạnh Thăng nghiêm mặt nói. Sau đó, Lăng Vân có được Mạnh Thăng thơ giới thiệu. Lăng Vân không lại Mạnh gia tiếp tục dừng lại, đạt được thơ giới thiệu sau đó, hắn liền rời đi Mạnh gia trở lại lúc tới thương đội. Quảng cáo, ngày thứ hai, thương đội lên đường phía trước thành Silver Moon. Trong chớp mắt hai ngày trôi qua. Thành Silver Moon, hai đạo thân ảnh đi ở trong thành trên đường phố. Cái này hai đạo thân ảnh chính là Lăng Vân và Tư Đồ Ương Ương. Đi qua hai ngày lặn lội, bọn họ rốt cuộc đi tới thành Silver Moon. Tư Đồ Ương Ương mang cái khăn che mặt. Ngày xưa Tư Đồ gia ở thành Silver Moon danh tiếng không nhỏ, rất dễ dàng gặp phải biết nàng người. Cho nên, nàng không dám hiển lộ hình dáng, tránh tiết lộ thân phận. Như tiết lộ thân phận, Dương gia tuyệt sẽ không bỏ qua nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh, ta Tư Đồ gia cứ việc tiêu diệt nhưng ở thành Silver Moon còn lưu tích trữ một ít trung thành thế lực ngầm. Tư Đồ Ương Ương nói, ta có thể đi đem những thế lực này triệu tập lại, như vậy sau này tiên sinh ở thành Silver Moon làm việc sẽ dễ dàng hơn. Cũng tốt, Lăng Vân gật đầu, hắn sẽ không hạn chế Tư Đồ Ương Ương hành động. Sau đó, hai người ước định tốt đem một nhà tiểu lầu thành tựu cố định chạm mặt địa điểm, Tư Đồ Ương Ương liền lặng lẽ rời đi. Lăng Vân thì hướng thành Nam đi tới. Thành Nam Thiên Tuyền Lâu, đây là Mạnh gia sản nghiệp. Mạnh Thăng nói vị kia tôn nữ chính là Thiên Tuyền Lâu người trưởng đà. Ngoài mặt Thiên Tuyền Lâu là thành Silver Moon nhất đại thương hội một trong Thiên Tuyền thương hội trụ sở chính thế lực bất phàm. Lén lút Thiên Tuyền Lâu càng không đơn giản, là Mạnh gia ở thành Silver Moon phân trụ sở chính. Người tới dừng bước, vừa mới tới Thiên Tuyền Lâu cửa, Lăng Vân liền cửa hai người hộ vệ ngăn lại. Một cái trong đó hộ vệ lưng hùm vai gấu, ánh mắt vô cùng là ác liệt. Hai vị các hạ ta tới Thiên Tuyền Lâu, là muốn tìm Mạnh Vũ Mạnh tiểu thư, mong rằng hai vị có thể là ta thông báo một chút. Lăng Vân nói thẳng, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hồ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.